Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 143, chương 17. Quán quân phong thái, Kanto đại hội tứ kết. Akagi xuất chiến Yokozuna thi đấu, hiện trường xuất hiện phi thường tình cảnh quái quỷ hiệp bảy nửa sau. Akagi tiến công hơi hơi rõ ràng điểm bóng chày, đều không khó nhìn ra đến. Đây cơ hồ chính là cuộc tranh tài này then chốt quyết đấu, nếu như Akagi có thể ghi điểm. Cái kia thật tốt, cuộc tranh tài này là Akagi toàn thắng, nếu như Akagi không bắt được điểm. Còn lại thi đấu đối với Akagi tới nói, đem phi thường hung hiểm thế lực bá chủ Yokozuna điên cuồng phản công. Không phải là ai cũng có thể ứng phó thi đấu bắt đầu trước Yokozuna huấn luyện viên Takeda. Đối với mình các đệ tử lần nữa căn dặn, bình tĩnh. Bình tĩnh, nhẫn nại, nhẫn nại, tuyệt đối không nên bị khán giả mang theo đi. Hiện tại đến chúng ta nhẫn nại thời điểm, chỉ cần sống quá này một hiệp, cán cân thắng lợi nhất định sẽ hướng về chúng ta nghiêng. Vào lúc này, Takeda cũng chú ý tới thi đấu hạt nhân điểm Sawamura ném bóng là rất thoải mái. Nhưng bởi vì hắn dùng strike out tương đối nhiều, ném bóng mấy cũng không ít, đến hiện tại đã 70. Một cái 13 tuổi phổ thông học sinh trung học, duy trì 103 bóng tốc cầu, tổng cộng có thể ném bao nhiêu cái? Thêm vào Sawamura ném bóng loại kia sắc bén biến hóa, ngón tay của hắn cùng cổ tay tiêu hao tất nhiên không nhỏ, chỉ cần thi đấu mang xuống 9 hiệp, nhiều nhất 12 hiệp, nhất định có thể đem Sawamura cho triệt để kéo chết, mà chỉ cần sống quá này một hiệp Akagi đập thứ 3.4. Akagi cái khác batter, đối với Yokozuna tới nói, căn bản chẳng đáng là gì. Nói cách khác, thi đấu thêm đến hiệp 9, đối với Yokozuna tới nói bằng là không nguy hiểm, nhưng Sawamura liền không giống nhau. Ném bóng mấy áp sát 100. Ngươi còn có thể duy trì tốt như vậy ném bóng sao? Tuyệt đối không nên coi thường Yokozuna hạ vị tuyến tấn công. Bọn họ cũng đều là rất ưu tú, có thể 100% đem máy ném bóng 135 km cầu cho đánh ra đi. Thực lực như vậy cùng Akagi tiểu đồng bọn căn bản liền không phải một cấp bậc. Nếu như Sawamura nối nghiệp không còn chút sức lực nào, vậy hắn nhất định sẽ gặp Yokozuna đánh mạnh như vậy thi đấu thế cuộc. Lẽ ra nên phi thường hấp dẫn khán giả sự chú ý mới đúng, nhưng phi thường quỷ dị chính là hiện tại khán giả nhưng không có tâm tình để ý tới những này. Bọn họ thậm chí đã vô tâm để ý tới thi đấu thắng bại, toàn trường tất cả mọi người cũng đang thảo luận Sawamura là ai, đại ma vương. Ngay ở như vậy bầu không khí dưới, Hoso cùng Yokozuna Battery quyết đấu bắt đầu rồi. Binh đệ nhất cầu, Hoso quả đoán vung chày đem cầu đánh bay đến phao phao batter box lên. Hoso sắc mặt có chút phát trầm, vừa chính là bô, hắn có một loại không rõ cảm giác chính mình thật giống bị đối phương Battery nắm mũi dẫn đi, hoặc là nói đối phương đã dự liệu được hắn đệ nhất cầu sẽ vung chày vào lúc này. Hoso Ichi bên tai đột nhiên muốn từ bản thân bóng chày thiếu niên huấn luyện viên nói, tính cách của ngươi quá kích động, tuy rằng ở bề ngoài xem so với ai khác đều trầm ổn, nhưng đánh bóng thời điểm căn bản là sẽ không chờ mọi cử động biểu hiện tại ngươi hành động của chính mình lên. Người khác chỉ cần xem ngươi chuẩn bị động tác liền biết ngươi muốn làm gì, như vậy ngươi đụng tới cao thủ chân chính, quả thực chính là muốn chết, hơi động không bằng một tĩnh. Những câu nói này, ngay lúc đó Hoso làm sao có thể rõ ràng, quản chi là hiện tại, hắn cũng không phải rất rõ ràng, bất luận làm sao. Ta đều đánh tới đây bây giờ, ta cũng chỉ có thể kiên trì làm chính mình. Đến đây đi. Coi như tất cả đều là bô, ta cũng phải vung chày, không có đánh không ra đi cầu. Chỉ có đánh không tới cầu batter, đem trong đầu Bóng chày thiếu niên huấn luyện viên vung ra đầu óc hô sô hết sức chăm chú nhìn chằm chằm picture. Trên gò Uesugi, con cá, mắc câu, cát chơ vị trí, Yamanaka khóe miệng nhấc lên một nụ cười lạnh lùng đối mặt bô. Hô sô vẫn như cũ khi thế không giảm này rất tốt. Thật sự rất tốt nếu ngươi hết thảy cầu đều muốn đánh. Vậy ta liền để ngươi đánh đệ nhị cầu. Góc ngoài rìa ngoài bô. Đệ nhất cầu góc trong bên trong trách bô. Đệ nhị cầu góc ngoài rìa ngoài bô như vậy một dặm một ở ngoài. Sẽ làm batter cảm giác hắn strike zone. Cực kỳ rộng rãi, binh. Hô sô hai độ vung chày. Đem cầu cho đánh bay đến phao tỷ số hai chai. Không bô hô sô bị truy bước. Batter box lên. Hô sô vô cùng kiên định mặc kệ đến chính là cái gì cầu. Hắn đều không dự định từ bỏ vung chày coi như đánh ra đến chính là ngoài biên. Hắn cũng sẽ chọn tiếp tục dây dưa loại này kiên định tính cách. Đối phó bình thường battery, xác thực sẽ cho đối phương rất lớn áp lực đối với bình thường pitcher mà nói. Chính mình cầu bị người liên tục đánh tới, quản chi những này cầu không có bay đến trong biên. Hắn thừa nhận áp lực cũng là không nhỏ nhưng rất đáng tiếc. Như vậy đánh bóng, đối phó toàn quốc bá chủ battery, còn có chút không đáng chú ý catcher Yamanaka vào lúc này phối cầu vẫn như cũ rất ổn định. Pitcher Uesugi cũng bình tĩnh phát huy thực lực chờ đánh bóng vị trí. Sawamura sắc mặt bắt đầu trở nên nghiêm nghị vừa 17 cái strike out. Xem ra cũng không có đối với Yokozuna battery tạo thành cái gì ảnh hưởng, bọn họ vẫn còn đang bình tĩnh phát huy thực lực của chính mình. Thiết, xin nhờ các ngươi vào lúc này, đúng là như tiểu quỷ điểm A. Sawamura bất đắc dĩ nhổ nước bọt một câu, lúc này batter box lên hô sô. Tiến vào một loại phi thường kỳ diệu trạng thái ở hai mắt của hắn bên trong. Tất cả xung quanh thật giống đều biến mất. Không có khán giả, không có trọng tài, thậm chí ngay cả phòng thủ đều mơ hồ có. Chỉ là phía trước picture, cùng picture trong tay màu trắng tiểu cầu đến đây đi. Đến đây đi, mặc kệ là ra sao cầu, ta nhất định đều sẽ đánh ra đi catcher vị trí. Yamanaka bình tĩnh đánh ra ám hiệu trung ương trách xuống. Góc ngoài bóng thấp, picture trên gò, Uesugi yên lặng gật đầu. Vèo, màu trắng tiểu cầu bay vụt hướng về gôn bản batter box lên. Hô sô con mắt một hồi liền sáng, đến rồi, đến rồi, đánh ra đi. Vù, nương theo trầm thấp vung chày thanh, hô sô vung chày ra tay, đem cầu cho đánh ra ngoài. Binh, màu trắng bóng chày thật giống xuyên qua rồi thời gian cùng không gian cản trở, để xung quanh đều rơi vào đình trệ, thật là thoải mái. Chày buông tay, hô sô trên mặt không cảm thấy mang ra nụ cười, hắn cảm giác mình vung chày. Tiến vào một cái cảnh giới mới catcher vị trí, Yamanaka con mắt đột nhiên híp lại, vốn nên là rơi vào một loại cầu. Lại bị hô sô kéo đánh tới shortstop phòng thủ khu vực. Này hai bên trái phải, chênh lệch cũng quá to lớn. Này cầu nếu như đi xuyên qua, vậy thì là hít dài. Ngăn lại nó, Yamanaka hô, đáng tiếc này cầu thực sự quá nhanh. Cùng này cầu so với, Yokozuna catcher thật giống như ở làm động tác chậm như thế, đột nhiên ngang trời giết ra một bóng người cùng xung quanh làm động tác chậm đồng bạn so ra. Động tác của hắn nhanh quá nhiều, chính là bởi vì hắn đánh gục mới thành công ngăn lại hô sô này tình thế bắt buộc một cầu cầu tiếp được, sau khi đánh gục bóng người ngay tại chỗ lăn lộn, đứng lên, gồm cầu đưa lên gôn một, ao. Hô sô lấy chút xíu chi kém, không có có thể chiếm gôn Akagi, kẻ địch xưa nay đều không phải thập nhị thiên vương một trong Uesugi, mà là toàn bộ Yokozuna trung học bóng chày đội quán quân, khả năng không nhất định là mạnh nhất. Nhưng bọn họ tuyệt đối là có vững chắc thực lực một ao. Không người chiếm gôn cách hiệp thứ 7 kết thúc. Còn kém 2 cái cho ao để cho Akagi cơ hội. Không nhiều.